Tướng phủ đích nữ, quyển 2, khóc chuyện audio.com. Chấm, đại tiểu thư, lão nô oan uổng a, lão nô cũng không biết được hai nguyên liệu nấu ăn này tương khắc với nhau. Nhưng đại tiểu thư, nhiều đồ ăn như vậy ngài không gắp, vì sao cố tình gắp rau cần kia? Tôn ma ma vừa nghe dĩ nhiên hiểu ra nguyên nhân, vội vã phủi sạch quan hệ. Chỉ là, Nạp Lan Tĩnh rốt cuộc là đích đại tiểu thư, có thể nào khoan dung nàng chỉ trích? Nạp Lan Tĩnh thay đổi sắc mặt. Tôn ma ma thường ngày ngươi hiểu lễ nghi, hôm nay nói lời này có phải buồn cười hay không? Đồ ăn do ngươi chuẩn bị, đó là ta gắp đồ ăn cho tổ mẫu. Ngươi có thể khẳng định tổ mẫu sẽ không ăn, hoặc là, ngươi căn bản muốn hại mọi người. Chỉ cần chúng ta uống canh ba ba lên, ăn đồ ăn nào cũng đều trúng độc. Nói, là ai sai khiến ngươi, đến bây giờ còn không chịu nói sao? Nếu không có tổ mẫu ăn trước, nếu phụ thân ăn, có phải hôm nay người chịu khổ đó là phụ thân? Nếu chuyện truyền ra ngoài, ngươi nói người trong triều đình nên đối đãi với phụ thân như thế nào? Ngươi khiến phụ thân ở trên triều đình thế nào sống yên? Nạp Lan Tĩnh từ trên cao nhìn xuống Tôn ma ma, trong mắt nồng đậm trào phúng, cố ý đem sự tình khuếch đại, thổi phồng, để cho Nạp Lan Diệp Hoa biết được. Nếu hôm nay không phải lão thái thái ăn trước, có lẽ người trúng độc chắc chắn là hắn. Đại tiểu thư, lão nô cũng không hiểu. Lão nô vào phủ nhiều năm chưa từng làm chuyện thương tổn, làm hại, lão gia, thương tổn lão thái thái. Tôn ma ma hơi ngẩng đầu, không cùng Nạp Lan Tĩnh tranh cãi. Chỉ là nhìn chằm chằm Nạp Lan Diệp Hoa, muốn cho Nạp Lan Diệp Hoa nhớ lại rất nhiều chuyện ngày xưa. Tốt lắm, nghịch nữ, ngươi còn muốn nói sao? Nếu không do ngươi gắp rau cho tổ mẫu, như thế nào xuất hiện chuyện này? Nạp Lan Diệp Hoa tuy tức giận, nhưng giọng nói thong thả, chung quy là Tôn ma ma không đúng. Nếu truy cứu trách nhiệm, kết quả là phải trừng phạt Tôn ma ma. Nhưng nhớ tới trước kia, hắn từ nhỏ dưỡng, nuôi, trước mặt bà mẫu, vẫn đều là Tôn ma ma chiếu cố hắn. Nhiều năm qua, nàng vẫn toàn tâm toàn ý, chưa bao giờ xuất hiện tâm tư khác. Chuyện hôm nay ắt hẳn là trùng hợp. Nạp Lan Tĩnh cười cười. Có lẽ ở trong lòng Nạp Lan Diệp Hoa, nàng vĩnh viễn không đáng để hắn tín nhiệm. Hoặc là hắn cho rằng bất luận kẻ nào cũng không thể là nữ nhi thân sinh đến uy hiếp hắn. Phụ thân, nữ nhi bất quá là hiếu kính tổ mẫu. Nếu phụ thân cảm thấy nữ nhi làm vậy là không đúng, nữ nhi không lời nào để nói. Nạp Lan Tĩnh nhắm mắt lại, nắm chặt tay cung thị, ý bảo nàng không cần nói. Đừng vội nói xạo, hừ, may mắn hôm nay tổ mẫu ngươi không sao. Bằng không ta nhất định không buông tha ngươi. Nạp Lan Diệp Hoa phát hiện đại phu bên cạnh nhìn hắn chằm chằm. Ngừng một lát, giọng điệu mới chậm lại. Chỉ cần Nạp Lan Tĩnh dao động, cho hắn cái bậc thang bước xuống dưới, hắn lập tức không so đo việc này nữa. Phụ thân đại nhân, Nạp Lan Tĩnh ngước mắt, từng chữ nói ra, nữ nhi không biết vì sao phụ thân nhất định cho rằng là nữ nhi hại tổ mẫu. Thỉnh phụ nhân giảng dài. Nạp Lan Tĩnh trong lòng hiểu được, Nạp Lan Diệp Hoa muốn đem chuyện này hóa nhỏ, làm cho nàng nhận sai. Nhưng là nàng thế nào làm như hắn mong muốn? Ngươi, mặc dù nguyên nhân không phải từ ngươi, nhưng tổ mẫu cũng vì ngươi mà thành như vậy. Ngươi có nhận tội không? Nạp Lan Diệp Hoa cau mày, nếu không có đại phu ở đây, có lẽ hắn không cần phải nhẫn nại. Tôn ma ma là lão nhân trong phủ, lại là bà vú của hắn, quả quyết không thể để nàng bị phạt. Nếu phụ thân nói vậy, Tĩnh nhi hiểu rồi. Tôn ma ma, đồ ăn này có lẽ ngươi cũng không biết chúng tương khắc, nhưng rốt cuộc là ngươi suy nghĩ không chu đáo. Ngươi có chịu nhận tội không? Còn có, ngươi không có bằng chứng tùy ý chỉ trích bản quận chúa. Hơn nữa, nguyên nhân đã rõ ràng, ngươi còn xảo ngôn nói xạo, già mồm nói dối, thật sự đáng giận. Ngươi vốn là lão nhân trong viện lão thái thái, quy củ trong phủ ngươi càng phải hiểu rõ hơn ai hết. Nay phạm tội càng phải trách phạt nặng. Nạp Lan Tĩnh ngẩng đầu, nàng cũng không cùng Nạp Lan Diệp Hoa tranh cãi, lại chuyển mũi nhọn hướng về Tôn ma ma. Nạp Lan Diệp Hoa mặc dù luôn miệng nói muốn phạt, nhưng cũng chỉ nói suông thôi. Sự tình là vì hạ nhân làm việc bất lợi, không có lợi, nếu truyền đi ra ngoài. Nạp Lan Tĩnh đường đường là quận chúa bởi vì sự tình này bị phạt. Đối với thanh danh Nạp Lan Diệp Hoa không tốt, nhưng Tôn Ma Ma không giống. Nàng nếu dám chống đối đại tiểu thư tướng phủ, Nạp Lan Diệp Hoa có thể thiên vị đi. Nhưng Nạp Lan Tĩnh là quận chúa, Tôn Ma Ma chống đối quận chúa. Nói đến cùng Nạp Lan Diệp Hoa không có quyền can thiệp. Lão gia, lão nô chỉ là nhìn thấy lão thái thái chịu khổ, nhất thời sốt ruột, cầu lão gia niệm tình lão nô vẫn trung thành và tận tâm bỏ qua cho lão nô lúc này. Lão thái thái thân thể không tốt, còn muốn lão nô chiếu cố. Nhiều năm, nếu lão nô mất, sợ lão thái thái nhất thời không quen. Tôn Ma Ma lau mắt, nàng tự nhiên hiểu được kết cục việc chống đối quận chúa. Nàng biết nay đắc tội Nạp Lan Tĩnh, tự nhiên không thể cầu Nạp Lan Tĩnh. Nạp Lan Tĩnh là quận chúa thì sao? Nạp Lan Diệp Hoa dù sao cũng là phụ thân nàng. Chỉ cần Nạp Lan Diệp Hoa không muốn phạt mình, chính mình ắt không có việc gì. Nạp Lan Tĩnh cười nhạt không nói, đưa cho Thu Nguyệt một ánh mắt. Hôm nay nàng thế tất sẽ không từ bỏ ý đồ. Tôn Ma Ma là người niệm nô, nàng tất nhiên muốn diệt cỏ phải diệt tận gốc, miễn cho gió xuân lại thổi. Làm càn, điêu nô, Vận Trinh quận chúa là người mà điêu nô ngươi tùy ý nói sao? Thu Nguyệt âm thầm cười, bỗng đem Tôn Ma Ma kéo đến, hướng trên mặt, ba ba mấy bà tai. Ai u, Tôn Ma Ma bị đánh trong mắt bốc lên lửa giận. Hơn nữa Thu Nguyệt dùng lực lớn, Tôn Ma Ma bị đánh rơi mấy cái răng. Tôn Ma Ma lấy tay bụng mặt mới phát hiện máu từ khóe miệng chảy ra. Trong lòng cả kinh, máu, máu, miệng mới từ từ than vài câu. Trên mặt hoảng hốt, muốn đứng dậy, lại bởi vì quỳ thời gian lâu. Chân có chút tê, té trên mặt đất, cung thị trên mặt không nhịn được lộ ra ý cười. Hôm nay Tôn Ma Ma thực đáng giận, nên nhận chút giáo huấn, miễn cho ngày sau lại ở trong này gây sóng gió. Làm càn, dám can đảm ở trong này đánh người, người tới đem tiện tỳ này mang dẫn đi. Loạn côn đánh chết, Nạp Lan Diệp Hoa vội sai người bên cạnh nâng Tôn Ma Ma dậy. Nhìn nàng đã một bó tuổi, lớn tuổi, còn chịu tội, trong lòng phiền chán vô cùng, không hề nghĩ ngợi gì hướng gia đình bên ngoài thét lên. Chậm đã, nô tỳ bất quá bảo hộ quận chúa mà sốt ruột, Tôn Ma Ma dám nói xấu Vận Trinh quận chúa, nô tỳ thân là nha đầu bên người quận chúa. Nếu nhìn thấy quận chúa chịu nhục mà thờ ơ, đó là nô tỳ vô năng. Không có năng lực, nô tỳ trung tâm, trung thành, như một, thật sự không biết sai ở chỗ nào. Cầu lão gia nói rõ. Thu Nguyệt phúc phúc, nhìn Tôn Ma Ma được người đỡ đứng lên. Thân mình càng đứng thẳng tắp, trên mặt Nạp Lan Tĩnh lại mang theo ý cười. Nàng thật muốn nhìn xem Nạp Lan Diệp Hoa phán quyết như thế nào. Hơn nữa, mặc dù Tôn Ma Ma không chịu phạt, chính mình cũng có biện pháp làm cho nàng ngày mai nhận hết tra tấn. Thu Nguyệt, ngươi làm tốt lắm, cung thị ở bên cạnh cười. Lúc này Lý Ma Ma cũng đem roi cung thị lấy đến đặt ở trong tay cung thị. Xem ngươi là cái trung tâm, trung thành, tận tâm, ta đây liền truyền tụ tiên pháp cho ngươi. Cung thị nói xong, đối với Nạp Lan Tĩnh cười. Nàng như vậy bất quá là đúng lúc cảnh cáo Nạp Lan Diệp Hoa. Cung gia nàng cũng không phải dễ khi dễ, đồng thời cũng nói cho Nạp Lan Diệp Hoa, nàng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Người tới, Tôn Ma Ma rốt cuộc là vô tâm, truyền lệnh đi xuống, phạt 1 năm tiền lương. Nạp Lan Diệp Hoa nắm quyền, trong đầu lại cân nhắc, hôm nay cuối cùng là Tôn Ma Ma không đúng, huống chi hắn không thể chống lại cung phủ. Hơn nữa hắn còn muốn an bài nâng niệm nô lên vị thiếp. Ngày mai còn dùng đến cung thị, tự nhiên sự tình không thể làm quá phận. Lão gia, lão nô oan uổng a, lão nô đều là nghe lão thái thái an bài. Đồ ăn đều là lão thái thái định, cùng lão nô không quan hệ a. Tôn Ma Ma vừa nghe Nạp Lan Diệp Hoa muốn phạt nàng 1 năm lương. Trong lòng tức thì đau, nhà nàng còn có con trai. Bán si nửa ngốc nghếch, ngày thường không được việc lại không rời được dược, thuốc, lúc trước nàng vì Tam Di Nương làm việc, đó là tình thế bắt buộc, vì ngân lượng mới đem bản thân bán cho Tam Di Nương. Nàng cho mình uống một viên thuốc, nếu vì nàng làm việc hàng tháng sẽ cho mình giải dược. Nếu không vì nàng làm việc, chính mình đó là chịu khổ a, làm càn. Ý của ngươi là Tổ mẫu muốn bản thân chúng độc. Điêu nô, đến bây giờ chết còn không hối cải. Nạp Lan Tĩnh khinh thường nhìn Tôn Ma Ma. Quả nhiên ghê tởm, Tôn Ma Ma trước mặt là người niệm nô. Đến cuối cùng cũng không để lại chút tôn nghiêm nào. Người như vậy chết không hề tiếc. Lão gia, lão nô không phải ý tứ này. Lão nô chỉ là nô tài. Chỉ biết nghe lệnh lão thái thái. Lão nô quả quyết không dám trái lời. Tôn Ma Ma lại quỳ trên mặt đất khóc lên. Lúc này đây trông thật thương tâm. Nhớ ngày đó nàng là đại a đầu bên ngươi bà mẫu lão thái thái. Nở mày nở mặt ra sao? Rồi sau đó lại làm bà vú Nạp Lan Diệp Hoa. Ở tướng phủ mỗi người lại kính nàng ba phần. Nay đem mình làm cho người không giống người. Quỷ không giống quỷ, rốt cuộc cũng không phải nàng mong muốn. Chỉ là tình thế bắt buộc. Mình cần tiền, tuy nói nhóm chủ tử cho không ít. Nhưng nàng càng muốn nhiều hơn. Chỉ có đi con đường này, tổ mẫu đối đãi với ngươi không tệ. Đến bây giờ ngươi còn dám mở miệng nói lời đó. Chẳng lẽ tổ mẫu muốn hại chính mình? Là tổ mẫu cho ngươi chỉ trích cháu ruột của nàng. Là tổ mẫu cho ngươi ở trong này chẳng phân biệt tôn ti. Chấm, thanh âm Nạp Lan Tĩnh lạnh lẽo. Từ lúc nàng hoài nghi Tôn Ma Ma lập tức sai người điều tra nàng. Tự nhiên rõ ràng tình cảnh Tôn Ma Ma. Nhưng người cũng có chỗ thương xót cũng có chỗ tức giận. Nàng thương tiếc con trai nàng, liền hại đứa nhỏ người khác. Lúc trước nếu chính mình không có cẩn thận, có lẽ Thu Nguyệt sẽ chết oan. Nếu không phải chính mình cẩn thận, có lẽ Tam Di Nương còn không biết làm chuyện gì hại đến mình. Nếu không phải ngày thường chính mình hay xem sách thuốc, có lẽ hôm nay mình chỉ ăn đồ ăn này, rơi xuống kết cục vết thương nặng hơn bị người phát hiện. Nạp Lan Tĩnh nghĩ vậy sắc mặt càng phát lạnh, đều nói người đáng thương có chỗ giận. Rốt cuộc đúng vậy, người tới, đem nàng kéo xuống, Nạp Lan Diệp Hoa lạnh giọng. Hắn có lẽ cảm thấy trong lòng có chút đàng lòng, nhưng so với lão thái thái, Tôn Ma Ma tính là cái gì? Nàng là vô ý phạm phải sai lầm, Nạp Lan Diệp Hoa còn có thể vì chuyện cũ bỏ qua. Nhưng bây giờ nàng luôn mồm đẩy lão thái thái ra. Lúc trước Lý Ma Ma cũng biết trung tâm hộ chủ, nay nàng còn không biết tội, liền đem sự tình đẩy đi ra ngoài. Người như vậy giữ cũng vô dụng, lão gia, lão nô còn sự tình muốn nói. Tôn Ma Ma nhìn gia đình muốn kéo nàng đi, khẩn trương hô lên, nàng thật sự không thể chết, con trai nàng còn muốn dựa vào nàng mua thuốc đó. Lão gia, đại tiểu thư căn bản không có đi cung phủ. Nàng nay bị thương, lão nô ở trong phòng nàng lấy được cái này. Tôn Ma Ma sắc mặt bối rối, vội xuất thư lấy được trong phòng Nạp Lan Tĩnh trình lên Nạp Lan Diệp Hoa. Đây là cái gì? Nạp Lan Diệp Hoa cau mày, nhìn hóa ra là một chút tàn tro. Đó là nguyên nhân vì sao lão nô chuẩn bị đồ ăn. Thứ này chính là một ít vải dệt, xem độ rộng, khẳng định là mảnh vải dùng băng bó vết thương. Tôn Ma Ma vẻ mặt đắc ý, nàng có căn cứ chính xác chứng minh. Nạp Lan Tĩnh lừa gạt mọi người, cùng mình không quan hệ. Ha, ha, Nạp Lan Tĩnh cười lắc đầu. Chấm, ngươi rốt cuộc thừa nhận, đồ ăn này là ngươi chuẩn bị. Nay ngươi còn ở trong này hầu môn loạn ngữ, còn muốn đem trách nhiệm đổ lên đầu tổ mẫu. Ngươi phải chịu tội gì? Nạp Lan Tĩnh nhìn Tôn Ma Ma đáng thương, như nhìn một người chết. Ngươi, ngươi không cần phủ nhận, đó chính là chứng cớ. Ngươi bị thương, ngươi căn bản không có đi cung phủ. Trên mặt Tôn Ma Ma hoảng sợ, nàng không biết vì sao sự tình biến thành như vậy. Nàng thậm chí không biết vì sao phải đem thứ này ra. Nhưng nàng nay không còn đường lui. Mặc dù sai lầm rồi, cũng chỉ có thể đâm đầu lao theo. Tôn Ma Ma, ta bất quá nghĩ muốn thả cho ngươi con đường sống. Chính là ngươi không cần vậy đừng trách ta. Nói, ngươi lén lút tiến đến sân ta. Đến tột cùng giáp tâm làm gì? Nạp Lan Tĩnh thay đổi sắc mặt. ánh mắt sắc bén nhìn Tôn Ma Ma. Nhìn sắc mặt Tôn Ma Ma ngày càng hoảng sợ, Nạp Lan Tĩnh càng trầm ổn. Cái này, trước đó là anh đào dùng qua, lúc trước anh đào hạ táng, có vài thứ tìm không ra, nay nếu không có anh đào kéo xuống gì đó, có lẽ ta còn không biết ngươi tâm tư ác độc. Nạp Lan Tĩnh giọng điệu càng phát ra ngoan lịch, tàn ác, làm cho người ta nhìn lại Tôn Ma Ma bất quá là chê cười. Mảnh vải băng bó vết thương là dài nhỏ, nữ tử Nguyệt Sự cũng dùng hình dáng như vậy. Tôn Ma Ma dùng cái này đến chất vấn Nạp Lan Tĩnh quả thực là buồn cười. Người tới, đem Tôn Ma Ma kéo ra ngoài, đánh 100 trượng, sống hay chết tùy vào số phận. Nạp Lan Diệp Hoa nhắm mắt, dường như không muốn nhìn hành vi buồn cười của Tôn Ma Ma. Không cần, lão gia, không cần. Tôn Ma Ma mở to hai mắt nhìn, nàng nay niên kỷ lớn, đừng nói là đánh 100 trượng, đó là 50 trượng, cũng muốn mất mạng a. Nhưng không ai nghe nàng nói chuyện. Gia đình tiến vào, đem bịt kín miệng Tôn Ma Ma kéo đi ra ngoài, đưa đại phủ ra phủ. Nạp Lan Diệp Hoa bình tĩnh mở miệng, phân phó, mới đi vào phòng ở lão thái thái. Nhìn lão thái thái thế nào? Tấm ván gỗ gõ ở trên người Tôn Ma Ma, phát ra tiếng vang nặng nề. Nạp Lan Tĩnh đứng ở trong viện nhìn Tôn Ma Ma, phía sau lưng đã mơ hồ có máu, ánh mắt càng lạnh lẽo. Nàng nhìn Tôn Ma Ma trừng mắt, Nạp Lan Tĩnh cười, ở bên tai Tôn Ma Ma nói khẽ, ngươi biết không, ta vốn biết hai loại đồ ăn đó tương khắc, không uổng phí tâm cơ của ngươi. Hơn nữa, phụ thân ngay cả không thích ta, cũng quyết định sẽ không để cho trên người ta truyền ra lời đồn không tốt. Nạp Lan Tĩnh vì Tôn Ma Ma sửa sang lại sợi tóc lòa xòa. Nhìn Tôn Ma Ma bởi vì nghe được lời nàng nói, ánh mắt chừng càng lớn, Nạp Lan Tĩnh cười càng đậm, dần dần, Tôn Ma Ma cuối cùng không còn hơi thở, đầu rũ xuống, nhưng ánh mắt lại mở thật to. Nạp Lan Tĩnh lạnh lùng cười, chết không nhắm mắt sao, cũng biết anh đào chịu khổ không thể so với các ngươi. Nạp Lan Tĩnh xoay người được Lưu Thúy đỡ rời đi, mặc dù Tôn Ma Ma có chứng cớ vô cùng xác thực. Nạp Lan Diệp Hoa cùng sẽ không vì nàng mà xử lý mình. Nếu mình bị phát hiện, Thái hậu nương nương tất nhiên tức giận, hơn nữa tội khi quân này nhưng là tội Chu Di cửu tộc. Nạp Lan Diệp Hoa nhất định không thể để chính mình gặp chuyện không may. Tĩnh Nhi, cung thị lo lắng gọi một tiếng, dáng vẻ vừa nãy của Nạp Lan Tĩnh cũng đem nàng dọa một cái. Đó là một loại đầy bi thương, là một loại thù hận, là một loại lạnh nhạt, những cảm xúc đó không nên xuất hiện ở cái tuổi này của Nạp Lan Tĩnh. Không sao, Nạp Lan Tĩnh cười, thu lệ khi, tàn ác, trên mặt, vào đông gió thổi mạnh buốt đến tận xương. Nạp Lan Tĩnh rụt cổ, miệng vết thương trên đùi truyền đến từng trận đau đớn. Nàng rất muốn nghỉ ngơi nhưng nàng không thể. Có lẽ, ngày mai còn một trận đánh ác liệt hơn, trở lại chính trong phòng mình. Lưu Thúy sai người hầm canh gừng cho Nạp Lan Tĩnh, sợ bên ngoài gió thổi qua, bị nhiễm phong hàn, hơn nữa miệng vết thương bị lạnh đến đông cóng. Trời lạnh như thế, Nạp Lan Tĩnh không nên đứng ở trong viện, chính mắt nhìn Tôn Ma Ma chết đi, mới bị rét lạnh. Đại tiểu thư, nô tỳ nhìn thấy chúng ta mới rời đi, Tứ Di Nương lập tức đến sân lão thái thái, Thu Nguyệt ở bên ngoài. Tay cầm dược cùng mảnh vài cho Nạp Lan Tĩnh thay. Hừ, đem đồ chuẩn bị tốt. Nếu Tứ Di Nương khẩn cấp, chúng ta cũng thuận theo tâm tư của nàng. Nạp Lan Tĩnh lạnh lùng cười. Tứ Di Nương nóng lòng lấy lòng lão thái thái sao? Chính mình dĩ nhiên trợ giúp nàng một tay. Nếu mình đoán không lầm, không bao lâu sau Tứ Di Nương sẽ truyền ra tin nàng có bầu. Nàng thật sự rất muốn biết. Nếu Nạp Lan Diệp Hoa biết được chân tướng, thì sẽ có biểu tình gì? 29 tháng chạp, thời tiết như trước lạnh vô cùng. Lưu Thúy trung quy hướng trong phòng Nạp Lan Tĩnh đặt nhiều hơn hai cái ấm lô. Nay đến những ngày cuối năm, nhưng Nạp Lan phủ lại nhìn không ra một chút không khí năm mới. Hoặc là trong kinh thành nhìn không ra không khí năm mới đến. Chuyện kiếm hồn như trước không tra ra manh mối. Nghe nói trong triều đình mỗi người đều cảm thấy bất an. Hình bộ thi lang đã bị cách chức, ai cũng không biết kế tiếp gặp xui xẻo là ai. Nạp Lan Tĩnh sửa sang lại quần áo, làm cho Lưu Thúy cùng Thu Nguyệt theo mình sáng sớm ra phủ. Trên xe ngựa đã chuẩn bị tốt ấm lô, cho nên một đường ngay cả bên ngoài trời lạnh run, trong xe ngựa cũng không có một tia hàn ý, lạnh. Có một số việc, luôn phải đi qua, gà mái cục tác, vào đông trời luôn sáng muộn, ánh mắt trời cuối cùng cũng xuất hiện, hào quang mặt trời đỏ từ từ mọc lên, Nạp Lan Diệp Hoa hạ chiều đến thẳng phòng Niệm Nô, chỉ thấy Niệm Nô một thân quần áo hồng nhạt, trên mặt cũng trang điểm một chút phấn son, làm cho khuôn mặt trông bình thường dường như gia tăng thêm một phần xinh đẹp. Tham kiến lão gia, Niệm Nô nhìn Nạp Lan Diệp Hoa ở bên ngoài tiến vào. Hơi cúi người, tay lần chàng hạt nặng nề, dường như Niệm Nô cũng nhiều hơn một phần quyến rũ. Người ủy khuất, Nạp Lan Diệp Hoa gật gật đầu, cho hạ nhân lui xuống, để Niệm Nô ngồi xuống, nhẹ nhàng vì Niệm Nô họa mày. Ngươi xem mày ngài vui mừng, Nạp Lan Diệp Hoa cười cười, theo trên bàn cầm lấy gương đồng chiếu khuôn mặt Niệm Nô. Chỉ cần là lão gia họa, vẽ, thiếp đều thích, Niệm Nô nhếch môi, mang theo ý cười, nhưng trên mặt lại trước sau như một, không có biểu tình, ai, nguyên là lông mày viễn sơn thích hợp nhất với ngươi. Chỉ là, chung quy có một ngày, ngươi có thể lấy dung nhan chân thật, Nạp Lan Diệp Hoa thở dài, nhẹ nhàng vuốt ve hai má Niệm Nô, có ai biết được dưới khuôn mặt bình thường vĩnh viễn không có biểu tình này. Có bao nhiêu tuyệt sắc, lão gia, chờ đến một ngày Hoàng Nhi đăng cơ, chính ta lập tức vạch trần tội trạng Hoàng hậu, thiếp cũng không cần vị Thái hậu, chỉ hy vọng có thể mỗi ngày làm bạn với lão gia. Làm cho lão gia không cần phải xem sắc mặt cung gia kia. Niệm Nô trong mắt hiện nước mắt, tay không tự giác đặt ở trên mặt Nạp Lan Diệp Hoa. Mang theo một loại lưu luyến si mê. Chỉ tiếc, ta thủy chung không thể cho ngươi vị chính thê. Nạp Lan Diệp Hoa thở dài. Nhưng nội tâm hắn thật thỏa mãn. Cung thị tôn quý thì sao? Có thể so sánh được với nương nương trong cung sao? Nhìn lên Niệm Nô, Nạp Lan Diệp Hoa trong lòng tức thì mang theo một loại cao cao tại thượng. Một loại cảm giác thỏa mãn trước nay chưa có. Hoàng thượng nay đối với hắn mọi cách lấy lòng. Như thế nào không thỏa mãn lòng hư vinh của hắn? Hơn nữa thân phận Niệm Nô lại có thể lợi dụng, có lẽ tương lai, nàng sẽ là phù, lệnh bài, bảo vệ tánh mạng hắn. Lão gia, thiếp biết được thân phận của mình, thiếp cũng không quá khắc khe vị chính thê. Niệm Nô nhẹ nhàng ôm lấy Nạp Lan Diệp Hoa, trong mắt lộ ra lạnh ý, môi hơi nhếch, mang theo ý trào phúng. Hoàng Nhi đăng cơ, chính mình như thế nào làm cho hắn có hậu cố chi ưu? Nỗi lo về sau, một khi cung gia bị trừ khử, Nạp Lan Diệp Hoa cũng không còn giá trị lợi dụng, đến lúc đó chính mình sẽ giết hắn, tuyệt đối không cho Nạp Lan Diệp Hoa có cơ hội đến kiềm chế. Hãm chân, Hoàng Nhi, hai người còn nói vài câu, mới tách nhau ra, Nạp Lan Diệp Hoa tự mình đưa Niệm Nô đến ngoài cửa. Nhìn Niệm Nô ngồi trên kiệu nhỏ, nhà đầu trong viện vội vã đốt pháo. Chữ hỉ màu đỏ, bồn cành, chậu cây cành, diễm lệ, tựa hồ có thể đuổi đi hàn ý trong viện Niệm Nô. Càng làm cho người ta biết được Niệm Nô nay được sủng ái như thế nào. Gà mái cục tác, phu nhân, Niệm Nô cô nương đến. Một nha đầu từ bên ngoài tiến đến, nhìn cung thị cùng tứ di nương nói chuyện, nghĩ nghĩ vẫn là xưng Niệm Nô cô nương đi, tuy nói dạo gần đây được sủng ái. Nhưng đúng là vẫn chưa có kính chào phu nhân, thân phận tự nhiên còn chưa có thừa nhận. Sao, sớm như vậy, nàng một cái thông phòng sao lại đây? Để nàng ở ngoài đi. Cung thị nhíu mày, tự nhiên rõ Niệm Nô đến tột cùng vì sao đến đây. Môi mang theo ý cười lạnh lùng, Nạp Lan Diệp Hoa tưởng nghĩ muốn nâng vị di nương lập tức nâng sao. Mình không nói cái gì. Nhưng hắn cũng mơ tưởng nghĩ khiến nàng chấp nhận thân phận Niệm Nô đi. Dạ, nha đầu trần chờ, này lễ nâng thiếp mặc dù không trang trọng, nhưng cũng không thể qua canh giờ. Bất quá nhìn dáng vẻ cung thị nàng sẽ không nói thêm. Niệm Nô này ghê tởm trong phủ ai ai cũng biết được. để nàng nếm chút khổ sở cũng đúng. Phu nhân, năm nay mùa đông càng lạnh lợi hại. Bên ngoài hai ngày nay trời đều lạnh, không hiểu khi nào thì ấm. Tứ Di Nương nhìn cung thị không có cho Niệm Nô tiến vào. Trong lòng vui vẻ, chỉ cần cung thị không đáp ứng, Niệm Nô quả quyết không trở thành Di Nương. Nàng hơi hướng nhìn cửa sổ, trong lòng tính toán, chính mình nên làm như thế nào để Nạp Lan Diệp Hoa đi phòng của mình một lần. Nay thời gian không nhiều lắm, vô luận dùng thủ đoạn gì nàng đều muốn thử. Phải thử một lần, nhanh, mấy ngày này lạnh quá đi, sợ là thời tiết sẽ tốt lên. Cung thị cười cười, đem trà nhẹ nhàng ở bên môi thổi, tựa như nói thời tiết, hoặc đang nói kinh thành, tướng phủ, sự tình sắp phát sinh. Bên ngoài như trước gió thổi thực mạnh, Niệm Nô ngồi bên trong kiệu con, trong tay tuy có lò sưởi, nhưng như trước không ngăn được gió lạnh rét thấu xương, tay dần dần lạnh như băng. Quần áo mặc trên người, ngay cả áo choàng cũng đều không có phủ thêm, chân lại đông cứng, thân mình nhịn không được run run, đột nhiên cảm thấy ấm lô trong tay cũng dần dần không có hơi ấm. Nàng biết được cung thị tất nhiên không muốn, cũng không có nghĩ đến nàng lại trực tiếp như vậy, như thế nào còn không đi vào. Nạp Lan Diệp Hoa được tin, khẩn trương chạy tới, nhìn cỗ kiệu Niệm Nô trước cửa cung thị. Tham kiến lão gia, đi cùng Niệm Nô có một gia đình và một nha đầu. Nhìn thấy Nạp Lan Diệp Hoa nhanh chóng hành lễ. Tham kiến lão gia, Niệm Nô nghe thấy giọng nói Nạp Lan Diệp Hoa, vội từ bên trong kiệu hoa đi ra, đứng trên mặt đất, hơi cúi người lễ, người ủy khuất. Nạp Lan Diệp Hoa gật gật đầu, nắm chặt tay Niệm Nô, đột nhiên phát hiện tay Niệm Nô lạnh như băng dọa người. Đi, theo ta đi vào. Nạp Lan Diệp Hoa cau mày, bàn tay thật to bao lấy bàn tay Niệm Nô, giống như làm cho Niệm Nô an tâm. Tham kiến lão gia, người trong viện cung thị, nhìn thấy Nạp Lan Diệp Hoa tiến vào, tự nhiên là không dám ngăn cản, nhưng nhìn hắn lôi kéo Niệm Nô đều nhíu mày. Thời điểm sáng sớm các di nương tiểu thư thỉnh an đương gia chủ mẫu. Nàng một cái thông phòng lúc này lại đây là không hợp lễ nghi. Hơn nữa phu nhân cũng không có ý tứ nâng nàng lên làm di nương. Phòng ở cũng là Nạp Lan Diệp Hoa tìm người thu dọn. Mà người hậu hạ Niệm Nô cũng là từ bên người Nạp Lan Diệp Hoa trong phòng đẩy ra. Cung thị cũng không có an bài hạ nhân đi qua. Các ngươi ngược lại thật nhã hứng. Nạp Lan Diệp Hoa theo bên ngoài tiến vào. Nhìn cung thị cùng Tứ Di Nương nói nói cười cười. Trong lòng tuyệt không vui mừng. Tay kéo Niệm Nô cũng không buông ra. Tham kiến lão gia, Tứ Di Nương vội đứng lên hành lễ. Nhìn Nạp Lan Diệp Hoa kéo tay Niệm Nô, hơi cau mày, nàng thật sự nghĩ mãi không ra. Nạp Lan Diệp Hoa vì sao nhìn khuôn mặt bình thường này phá lệ vừa ý, hừ. Nạp Lan Diệp Hoa hừ lạnh một tiếng, mới chậm rãi buông tay Niệm Nô, cùng cung thị song song ngồi chủ vị. Trên mặt cung thị không có biến hóa. Nhìn Nạp Lan Diệp Hoa đi tới, không có đứng dậy hành lễ, cũng không bất mãn lớn tiếng quát mắng, chỉ là nhẹ nhàng khuấy nước trà, dường như cũng không nhìn thấy Nạp Lan Diệp Hoa. Tham kiến phu nhân, tham kiến Tứ Di Nương. Niệm Nô cúi đầu, đem ấm lô cầm trong tay đưa cho nha đầu bên cạnh. Hai tay đặt lên nhau áp sát thắt lưng, hơi cúi người lễ, Tứ Di Nương, ngươi sao còn đứng làm gì? Ngươi xem trà này, so ra trà của ngươi kém xa, kém nhất đẳng cũng chính là kém nhất đẳng. Cung thị cũng không trả lời Niệm Nô trả lời, chỉ cười nhạt cùng Tứ Di Nương nói cười. Nếu phu nhân thích, lát nữa thiếp sai người lại lấy qua đây. Tứ Di Nương liếc mắt nhìn Nạp Lan Diệp Hoa, thấy hắn không có biểu tình gì, hơi hơi đứng thẳng người, nhìn Tam Di Nương còn lễ, trong lòng một trận khoái ý cùng phu nhân. Đại tiểu thư đối nghịch tất nhiên không có kết cục tốt. Niệm Nô còn không mau kính trà. Nạp Lan Diệp Hoa lạnh giọng, nhìn cung thị cố ý làm khó dễ Niệm Nô. Tuy không tức giận, nhưng cũng không thể nói. Nay tình hình kinh thành phi thường đặc biệt. Nếu bởi vì một cái thiếp mà trừng phạt thê, cuối cùng truyền ra ngoài sủng thiếp diệt thê, chính mình cũng không muốn ở phía sau nổi bật như vậy. Dạ, thiếp kính trà phu nhân. Mong phu nhân thân thể khỏe mạnh, phu Phúa Lộc song toàn, Niệm Nô quỳ trên mặt đất. Lúc trước, thời điểm Lục Di Nương nâng thiếp, cung thị sớm sai người chuẩn bị đệm quỳ. Nhưng Niệm Nô này cung thị không đồng ý, tự nhiên cũng không chuẩn bị cho nàng. Niệm Nô quỳ gối trên mặt đất lạnh lẽo. Vào đông mặt đất mang theo độ lạnh thấu tâm can quỳ xuống. Không tự giác dùng mình một cái. Cung thị cũng không nói lời nào. Môi mang theo ý châm chọc. Niệm Nô quỳ, nói kính trà, nhưng người trong phòng cung thị không có người nào di chuyển. Niệm Nô quỳ, trong tay cái gì cũng đều không có. Đều mù sao, còn không chuẩn bị trà cho Tam Di Nương. Nạp Lan Diệp Hoa lạnh giọng, trừng mắt nhìn cung thị. Thật muốn hung hăng giáo huấn cung thị một chút, nhưng hắn thật sự không dám. Nay cung gia đã khiến hắn đau đầu. Hơn nữa còn Tương Bình Vương. Kiếm hồn chết còn không tra ra được chân tướng. Hoàng đế làm chủ trấn an Tương Bình Vương. Nếu để cho Tương Bình Vương biết hắn đối phó với cung thị. Nói không chừng còn hướng mình giận dữ vì hồng nhan. Chọc Tương Bình Vương làm sằng bậy. Hắn là vương gia tự nhiên không phải chịu trừng phạt. Chỉ sợ đến lúc đó, bản thân mình sẽ gặp chuyện không may. Bọn nha đầu đều không có người di chuyển. Ánh mắt cung thị nhìn, làm cho nhóm các nàng đều đi xuống. Trong phòng im ắng, cũng chỉ có bốn người Nạp Lan Diệp Hoa cung thị Tứ Di Nương Niệm Nô. Bất quá là bưng trà, như thế nào chậm chạp. Nạp Lan Diệp Hoa đứng lên, nhìn bọn nha đầu lui xuống nhưng không có ai bưng trà tiến vào. Trong lòng tự hiểu nhất định là ý tứ cung thị. Nắm chặt quyền, cưỡng chế lửa giận trong lòng. Kinh trà, Nạp Lan Diệp Hoa lạnh giọng, đem ly trà chính mình đặt ở trong tay Niệm Nô. Hôm nay lễ nâng thiếp nhất định phải thành. Thiếp kinh trà phu nhân, mong phu nhân khỏe mạnh, phúc lộc song toàn, chấm. Niệm Nô đem ly trà dơ lên đỉnh đầu, hạ mát, nhẹ nhàng đem lời nói lại một lần. Cung thị như trước không nói gì, càng không có tiếp nhận ly trà. Niệm Nô tay cầm ly trà lâu tự nhiên đau tay, cánh tay hơi run run. Nạp Lan Diệp Hoa nhìn, tự nhiên có chút đau lòng, vừa muốn nhấc tay tiếp nhận ly trà từ tay Niệm Nô. Cung thị lạnh lùng cười, đem ly trà trong tay mình, chạm vào một tiếng, vừa vặn đem ly trà trên tay Niệm Nô đập nát. A, Niệm Nô hung hăng hít một hơi, ly trà kia rơi xuống. Nước trà hắt lên đầu Niệm Nô chảy xuống mắt xuống tóc Niệm Nô. Đem trang dung tinh xảo, khuôn mặt trang điểm tinh xảo, xóa hết, bất quá may mắn trà này rơi một ít, không nóng, nói cách khác mặt Niệm Nô không sợ nóng đến một tầng da. Tốt lắm, Nạp Lan Diệp Hoa vỗ mạnh cái bàn, lập tức đứng dậy, sải bước tiêu sái đi ra ngoài. Niệm Nô hơi xoay người, cũng không biết Nạp Lan Diệp Hoa đây là ý gì. Nàng trên đầu thượng một ít lá trà, bởi vì vậy mà tóc nàng có chút lộn xộn. Chỉ chốc lát, Nạp Lan Diệp Hoa tiến vào, chính là trên tay hắn cầm hơn một ly trà. Kính trà, Nạp Lan Diệp Hoa lạnh giọng, đem ly trà đặt vào tay Niệm Nô. Niệm Nô lạ đành phải đem ly trà dơ lên đỉnh đầu. Cung thị cũng không lên tiếng, cũng không tiếp nhận ly trà. Cầm, Nạp Lan Diệp Hoa cũng không giống lần trước chờ cung thị cầm ly trà trên tay Niệm Nô. Mạnh mẽ cầm tay cung thị, ép cung thị cầm ly trà. Cung thị muốn tránh, nước trà trong chén chênh vênh, toàn bộ hướng tay cung thị đổ. Cung thị bỗng đứng dậy, nước trà nóng bỏng kia đem tay cung thị nổi lên một vài mụn nước. Cung thị tức giận trừng mắt nhìn Nạp Lan Diệp Hoa. Nạp Lan Diệp Hoa cũng không yếu thế. Ánh mắt hai người tựa hồ trên không trung giao chiến vô số lần. Cung thị đột nhiên cười, chân mạnh mẽ đá hướng Niệm Nô đang quỳ gối. Nạp Lan Diệp Hoa không kịp phòng bị, không kịp che chở Niệm Nô, liền bị cung thị đá trúng. A, Niệm Nô hét to một tiếng, nắm cái mũi nhưng nhìn rõ ràng máu từ đầu ngón tay chảy ra. Mẫu thân, Nạp Lan Diệp Hoa muốn đỡ Niệm Nô đứng dậy. Lại nhìn thấy Nạp Lan Tĩnh từ ngoài xốc rèm cửa tiến vào. Tham kiến phụ thân, mẫu thân, Nạp Lan Tĩnh hình như không ngờ tới Nạp Lan Diệp Hoa ở nơi này. Hơi sửng sốt, mới chậm rãi lễ, Tĩnh Nhi, mau qua đây ngồi, cung thị cười cười, vội tiếp đón Nạp Lan Tĩnh, tay lại giấu trong ống tay áo. sợ Nạp Lan Tĩnh nhìn thấy mà lo lắng. Đang tiến hành lễ nâng thiếp, ngươi tiến vào làm gì? Nạp Lan Diệp Hoa tức giận trừng mắt nhìn Nạp Lan Tĩnh. Dân gian có quy định bất thành văn, đó là chuyện gì có thể làm năm trước trăm ngàn lần không cần đến năm sau. Nay đã là những ngày cuối năm, Nạp Lan Diệp Hoa tự nhiên muốn nhanh chóng nâng vị di nương cho Niệm Nô. Nhưng Nạp Lan Tĩnh đi vào, đó là hôm nay Niệm Nô bất thành, không thể thành, di nương, bẩm phụ thân, Tĩnh Nhi lo lắng tổ mẫu. Nay sáng sớm canh giữ ngoài cửa cung, thực khéo Tôn Ngự ra cung về nhà, cầu hắn lại đây nhìn bệnh trạng tổ mẫu. Nạp Lan Tĩnh cúi đầu, có chút hủy khuất, nhưng nhìn Tam Di Nương một thân chật vật, trong mắt không tự giác mang theo ý cười. Nguyên tưởng lấy tính tình cung thị chịu ăn thiệt thôi, vội vã chạy nhanh trở về nhà. Nay xem đến nhưng thật ra chính mình suy nghĩ nhiều. Cái gì, Tôn Ngự Y, nhanh đem Tôn Ngự Y thỉnh đến phòng tổ mẫu ngươi nhìn một cái. Nạp Lan Diệp Hoa vừa nghe Nạp Lan Tĩnh nói Tôn Ngự Y đến đây, vội buông Niệm Nô ra đi ra ngoài đón. Tôn Ngự Y này là người Thái Hậu, quả quyết không thể đắc tội. Mẫu thân, chúng ta cũng đi qua nhìn. Nạp Lan Tĩnh đi đến trước mặt cung thị, trong mắt mang theo tính kế. Hướng cung thị ánh mắt hạ xuống, ý bảo làm cho nàng đi qua xem kịch vui. Hảo, cung thị nhìn Tĩnh Nhi cười, gật đầu, nhưng cũng không có giống thường ngày chạy tới đỡ Nạp Lan Tĩnh. Chỉ là song song cùng Nạp Lan Tĩnh đi tới, Tứ Di Nương theo ở phía sau. Niệm Nô không muốn đi, nhưng Nạp Lan Tĩnh cho Thu Nguyệt thỉnh nàng đi. Niệm Nô căn bản không thể cự tuyệt, thời điểm đến phòng lão thái thái, tất cả mọi người không tự giác nhíu mày. Trong phòng vẫn có một mùi tanh tưởi nồng đậm, bởi vì lão thái thái bệnh nặng, không thể thường mở cửa sổ, tự nhiên mùi vị kia không thể bay hết. Tướng ra, lão thái thái gần đây bị trúng độc. Tôn Ngự Y cau mày, vừa vào cửa lập tức ngửi thấy mùi khó chịu. Trong lòng tự hiểu, quả thật, gia môn hôm qua ăn nhầm hai loại thức ăn tương khắc. Nhưng có chuyện gì không đúng sao? Nạp Lan Diệp Hoa vội đáp lời, trên mặt mang theo hàn ý, nếu đại phu kia dám lừa gạt mình, tất nhiên phải cho hắn đẹp mặt. Không phải, chỉ là loại biện pháp này thầy thuốc không thường dùng, không biết đó là phương pháp đơn giản và hữu dụng nhất. Thầy thuốc dám dùng biện pháp này, không tầm thường, không tầm thường. Tôn Ngự Y liên tục gật đầu, môi mang theo ý cười, là một loại thưởng thức phát ra từ nội tâm. Tôn Ngự Y đến đây, lão thái thái sớm được người đánh thức, nàng chính là bị ép buộc, làm đi làm lại, dày vò, vốn đem toàn bộ thân mình vô cùng suy yếu phun ra. Sau lại biết được chân tướng, lại ói ra một ít, bây giờ hoàn toàn không có khí lực. Ân, lão thái thái, ngài ngồi xuống. Tôn Ngự Y tiêu sai tiến lên vài bước, người bên cạnh lập tức chuyển ghế dựa đến. Tôn Ngự Y gật gật đầu, đưa ngón tay đặt ở trên cổ tay lão thái thái, hơi híp mắt. Lão thái thái nhìn Tôn Ngự Y đã tới, trong lòng kiên định không ít, nhất thời cảm thấy trên người cũng không khó chịu nữa. Lão thái thái yên tâm, độc trên người ngươi đã được trừ sạch sẽ, lại điều dưỡng mấy ngày liền tốt. Tôn Ngự Y nói, thu tay. Bọn hạ nhân khẩn trương đem cánh tay lão thái thái thả xuống. Đa tạ Tôn Ngự Y. Nạp Lan Tĩnh cố ý bước lên trước hai bước, hơi cúi người, trên mặt lộ ý cười. Vận Trinh quận chúa đa lễ, lão phu không dám nhận. Tôn Ngự Y nhìn Nạp Lan Tĩnh hành lễ, vội đứng dậy, cúi người thật sâu, nhìn Nạp Lan Tĩnh đứng lên, hắn mới dám đứng thẳng thân mình, quay đầu hướng lão thái thái cười cười nói. Vận Trinh quận chúa quả thực hiếu thuận, sáng sớm đứng chờ ngoài cửa cung, loại hiếu tâm này thật sự khó có được. Lão thái thái thật đúng là có phúc, đúng là Tĩnh Nhi vẫn luôn thế. Lão thái thái vừa nghe Nạp Lan Tĩnh đối tốt với mình, nhất là trước mặt Tôn Ngự Y, lại thấy trên mặt có hào quang, không khỏi nói khẽ, Tĩnh Nhi, mau đến trước mặt tổ mẫu. Lão thái thái cười cười, vẫn không khỏi nhìn Niệm Nô ở phía sau Nạp Lan Tĩnh. Một thân quần áo hồng nhạt, lão thái thái sắc mặt sầm xuống, tự nhiên hiểu được ý nghĩ thân hồng y này. tiện tì, ngươi vì sao có thể đứng ở trong này? Niệm Nô trong lòng căng thẳng, nàng tự nhiên không thể nói là Nạp Lan Tĩnh để cho nàng đi vào. Nhưng địch ý trong mắt lão thái thái làm cho lời bên miệng lại nuốt đi vào. Mắt không khỏi nhìn về phía Nạp Lan Diệp Hoa, nay Tôn Ngự Y ở đây, nàng tốt nhất nên ít lời. Tổ mẫu đừng vội, trước đó vài ngày phụ thân nói là muốn nâng vị mẹ đẻ Ninh Nhi. Phụ thân đem Niệm Nô gọi tới chắc là muốn xem lễ. Nàng tuy phạm lỗi, nhưng là lão nhân tướng phủ, có thể bởi vì Tứ Di Nương thêm phúc, không phải nhiều phần phúc khí sao? Nạp Lan Tĩnh mỉm cười, tay kéo tay lão thái thái, trong mắt mang theo tia đùa cợt, nàng ngày ấy đỡ Tứ Di Nương, mài tượng ở cổ tay nàng thế nhưng là hỉ mạch. Đây là sự thật, Nạp Lan Diệp Hoa dạo gần đây không có ngủ tại phòng Tứ Di Nương. Nếu Tứ Di Nương hoài đứa nhỏ đến tột cùng là của ai? Chớ trách nàng vội vã muốn Nạp Lan Diệp Hoa đi sân nàng. Khách chương.